Chương 1592, Ngân Nguyệt Đảo, Chân Bảo Các. Rời đi tinh không đảo, chỉ chốc lát sau liền tới đến một mảnh hư không hải vực trên không. Tại Phương Thần kinh ngạc đồng thời, Tất Thanh Thanh dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, mở ra phủ bụi Ngân Nguyệt Đảo. Đi thôi, đi vào. Tại Tất Thanh Thanh dẫn đầu dưới, Phương Thần leo lên Ngân Nguyệt Đảo. Hắn còn là lần đầu tiên đến Ngân Nguyệt Đảo, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Đây chính là Ngân Nguyệt Đảo. Ngân Nguyệt Đảo cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, không khí nơi này, để Phương Thần vô cùng cảm thán. Vốn cho là mình đã đủ rồi cởi xuống giới, nhưng nhìn đến, chính mình nghĩ sai, căn bản không phải dạng này. Hạ giới ẩn tàng thế lực, vẫn là có không ít. Thanh Thanh, ngươi mấy năm này một mực tại Ngân Nguyệt ở trên đảo ở lại sao? Phương Thần hỏi. Tất Thanh Thanh gật đầu, sau đó nói, không tệ, từ khi ta trở thành Ngân Nguyệt đảo thánh nữ về sau, vẫn sinh hoạt ở nơi này. Nơi này QNZ rất tốt, rời xa trần thế, không tranh quyền thế, có thể không buồn không lo sinh hoạt. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, bất quá toàn tức trên mặt của hắn, lộ ra một tia vẻ áy náy. Thanh Thanh, lần này ngươi vì cứu ta, chỉ sợ sẽ làm cho ngoại giới biết được Ngân Nguyệt Đảo tồn tại. Phương Thần đạo, một khi bị ngoại giới biết được, muốn Ngân Nguyệt Đảo về sau là không có cách nào an tĩnh ẩn cư. Không sao, dù sao Ngân Nguyệt Đảo sớm muộn cũng muốn hiện thế. Thất Thanh Thanh mỉm cười nói. Trên thực tế, dùng Ngân Nguyệt Đảo thực lực, chưa chắc sẽ sợ ngoại giới thế lực quấy rối. Trừ phi là bốn đại thánh địa, bằng không mà nói, muốn động Ngân Nguyệt Đảo, cũng muốn ước lượng thoáng cái phân lượng của mình. Nhìn thấy Tất Thanh Thanh như thế không quan tâm, Phương Thần thở dài một hơi. Mặc dù đối Ngân Nguyệt Đảo rất ít hiếu kỳ, nhưng Phương Thần không có quá nhiều hỏi thăm. Hắn một mực đi theo Tất Thanh Thanh, trong lòng suy nghĩ Long Nguyệt Di Thiên Quả cùng bản đảo Tiên Quả. Trở lại Ngân Nguyệt Đảo về sau, Tất Thanh Thanh đem đông đảo con dân thu xếp tốt. Cùng Cán Nguyên Chúa tể kịch chiến, rất nhiều con dân đều thụ thường, cờ ơn ở hảo hảo tu dưỡng thoáng cái. Chỉ chốc lát sau, tiểu chỉ còn lại có Tất Thanh Thanh cùng Phương Thần hai người. Thanh Thanh, chẳng lẽ như lời ngươi nói trái cây, ngay tại các ngươi Ngân Nguyệt ở trên đảo? Phương Thần không kịp chờ đợi hỏi. Tất Thanh Thanh gật đầu, nói, tại chúng ta Ngân Nguyệt ở trên đảo, có một tòa chân bảo các. Tòa này chân bảo các, chính là Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ lưu lại. Long Nguyệt Di Thiên Quả ngay tại chân bảo các bên trong. Bất quá ngoại tộc người, muốn đi vào chân bảo các, phi thường khó khăn. Như thế nào mới có thể đi vào? Phương Thần vội vàng hỏi. Tất Thanh Thanh nói, chân bảo các trước, có tam đại khôi lỗi chấn thủ, chỉ có đem bọn hắn ba cao y khôi lỗi toàn bộ đánh bại, mới có tư cách tiến vào chân bảo các. Long Nguyệt Di Thiên Quả là các ngươi Ngân Nguyệt Đảo chung nhau tài nguyên, ngươi dạng này chắp tay để cho ta, bọn hắn sẽ không nói cái gì sao? Phương Thần có chút lo lắng Tất Thanh Thanh, hỏi. Tất Thanh Thanh lắc đầu, Phương Thần không hiểu rõ Ngân Nguyệt Đảo, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Trên thực tế, Ngân Nguyệt Đảo con dân, đối thánh nữ phi thường tôn kính kính yêu. Ngân Nguyệt Đảo thánh nữ, tương đương với ngoại giới nào đó nhất tộc tộc trưởng, địa vị vô cùng tôn sùng. Bằng không mà nói, QNZ sẽ không bởi vì thánh nữ một câu, mà liều lĩnh phóng tới tinh không đảo cứu viện Phương Thần. Chân bảo các, tại Ngân Nguyệt dưới núi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tại Tất Thanh Thanh dẫn đầu dưới, đi tới chân bảo các trước. Nhất định muốn chú ý an toàn, không muốn cậy mạnh. Tất Thanh Thanh dặn dò. Yên tâm đi. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Xoạt Tất Thanh Thanh bàn tay trắng loan huy động, lập tức chân bảo các trước, xuất hiện một tôn khôi lỗi. Nhìn thấy con khôi lỗi này, Phương Thần trên mặt, nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Thế nào? Tất Thanh Thanh hỏi. Lại là khôi thiên tộc thủ đoạn. Phương Thần cảm thán nói. Người cu nở dê đông đảo khôi thiên tộc Tất Thanh Thanh hơi kinh ngạc. No y khôi thiên tộc chính là thượng cổ chủng tộc, luyện chế khôi lỗi thủ đoạn, không ai bằng. Mặc dù về sau khôi thiên tộc xuống dốc, nhưng là hắn khôi lỗi vẫn như cũ lưu truyền trên đời này. Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ, đã từng cùng khôi thiên tộc có chút giao tình, những khôi lỗi này toàn bộ là khôi thiên tộc đem tạo. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói. Biết rõ một chút. Lập tức, hắn đi tới khôi thiên tộc khôi lỗi trước người. Dựa theo Tất Thanh Thanh giới thiệu, cái này tôn thứ nhất khôi lỗi, có sinh tử cảnh ngũ trọng thực lực. Uống Phương Thần khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đi qua lực lượng cường hóa về sau, lực lượng bạo tăng, phanh một quyền, trực tiếp đem khôi lỗi bước lui. Răng rác khôi lỗi trên thân, xuất hiện một chút khe hở. Nếu là đổi lại sinh tử cảnh ngũ trọng nhân tộc võ giả, ta một quyền này, đủ để diệt sát hắn. Đáng tiếc, đây là Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi. Không có người so Phương Thần càng hiểu hơn Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi. Bọn hắn kết cấu bên trong, Phương Thần QNZ phi thường tinh tường. Sở dĩ, công kích của hắn cũng là có kỹ xảo, đặc biệt nhằm vào Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi uy hiếp tiến công. Chỉ chốc lát sau, tại Phương Thần dày đặc công kích đến, Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi trực tiếp bị Phương Thần đánh tan. Cửa thứ nhất thông qua. Một bên quan chiến Tất Thanh Thanh, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lại có thể tìm tơ y Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi uy hiếp tại Tất Thanh Thanh kinh ngạc đồng thời, thứ hai tôn Khôi Lỗi xuất hiện. Vẫn như cũng là Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi, chỉ bất quá cái này một tôn Khôi Lỗi thực lực, đạt đến sinh tử cảnh lục trọng. Âm âm cùng Khôi Lỗi đại chiến mười mấy cái hiệp về sau, Phương Thần rốt cục lấy ra tinh ẩn kiếm. Thiên ngự thần thuật thi triển đi ra, kinh khủng 36 đạo kiếm quang, phân biệt theo 36 cái phương hướng, đâm về phía Khôi Lỗi. Gấp trăm lần lực lượng tăng phúc đống nhiên bạo phát đi ra, trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng, để cho người ta chấn kinh. Thực lực của hắn, tối thiểu nhất có thể chống lại sinh tử cảnh cao giai cường giả. Thấy cảnh này, Thất Thanh Thanh xem như yên tâm. Dùng Phương Thần thực lực, đủ để ứng phó cái này một tôn Khôi Lỗi, duy nhất phải cẩn thận chính là cuối cùng một tôn Khôi Lỗi. Giang giác không có gì bất ngờ xảy ra, tại Phương Thần công kích đến, cái này một tôn Khôi Lỗi QNZ chiến bại. Hô hô, cuối cùng một tôn Khôi Lỗi xuất hiện. Ư, nhìn thấy cuối cùng này một tôn Khôi Lỗi, Phương Thần đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Đây là vương cấp Khôi Lỗi, Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn QNZ không nghĩ tới, cái này vị thứ ba Khôi Lỗi lại là vương cấp Khôi Lỗi. Nói lên vương cấp Khôi Lỗi, tự không thể không nâng Khôi Thiên tộc. Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi cũng là phân đẳng cấp. Trước đó đối phó chi sắc đẳng cấp thấp nhất Khôi Lỗi, mà đối mặt vương cấp Khôi Lỗi chính là đẳng cấp cao Khôi Lỗi. Không chút nào khoa trương, vương cấp Khôi Lỗi có thể miểu sát cùng cảnh giới bất luận nhân loại nào võ giả. Phương Thần đối Khôi Thiên tộc Khôi Lỗi chi đạo hiểu rõ vô cùng, càng là tin tưởng vương cấp Khôi Lỗi trô đáng sợ. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng, toàn tức nói, bất kể như thế nào, cũng muốn thử một chút. Dứt lời, Phương Thần thi triển ra thiên ngự thần thuật, sau đó lực lượng tăng phúc bạo phát đi ra. Hưu 36 đạo kiếm quang, hung hăng đâm vào vương cấp Khôi Lỗi phía trên. Để Phương Thần khiếp sợ là, vương cấp Khôi Lỗi thế mà chặn lại công kích của hắn. Không hổ là vương cấp Khôi Lỗi, phòng ngự quá mạnh. Phương Thần duy nhất ưu thế chính là thời không sách. Hắn thi triển thời không sách, thân thể dung nhập vào trong hư không, vương cấp Khôi Lỗi QNZ bắt dư không đến thân ảnh của hắn. Hưu lợi dụng thời không sách, Phương Thần đang đánh lén lấy vương cấp Khôi Lỗi. Nhưng là, mỗi lần vương cấp Khôi Lỗi đều có thể thông dòng ứng đối. Sau nửa canh giờ, Phương Thần từ bỏ tiến công, vương cấp Khôi Lỗi phòng ngự rất mạnh, chính mình chỉ có thể bằng vào thời không sách đến ứng đối. Nếu là thiên ngự kiếm thuật có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nhất định có thể đơn giản kích thương vương cấp Khôi Lỗi. Phương Thần trực tiếp từ bỏ, thối lui ra khỏi chân bảo các phạm vi. Soạt, vương cấp Khôi Lỗi biến mất. Thế nào? Tất Thanh Thanh cười khanh khách đi tới, hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, cái này tôn vương cấp Khôi Lỗi phòng ngự rất mạnh, ta tạm thời không cách nào đánh bại hắn. Có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại hai tôn Khôi Lỗi, thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Tất Thanh Thanh an ủi. Thanh Thanh, trong khoảng thời gian này chỉ sợ muốn tại ngươi Ngân Nguyệt Đảo đợi. Phương Thần no y không có vấn đề, nghĩ đợi bao lâu thời gian thay mặt bao lâu thời gian. Tất Thanh Thanh trên mặt tràn đầy nụ cười, cao hứng phi thường. Dực Long Tuyệt Địa trên không, tứ đại cự đầu lơ lửng ở trên bầu trời, sắc mặt của bọn hắn mười phần ngưng trọng. Hư không sinh vật hẳn là ngay tại phiến khu vực này. Sau một hồi lâu, Nguyên Cốc trầm giọng nói, khóa chặt khu vực về sau, chúng ta có thể thảm thức tìm kiếm, không sợ tìm không thấy bọn hắn. Hắc Nhận Đế Quân No Y Linh tộc chi chủ cùng Lạc tộc chi chủ gật đầu, đồng ý Hắc Nhận Đế Quân nói. Lúc này, Thánh chủ không cách nào xuất hiện, sở dĩ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nguyên Cốc nói, tăng thêm nhân thủ, tại phiến khu vực này tiến hành thảm thức tìm kiếm, chúng ta bốn người tiểu thay phiên trong hư không nhìn chằm chằm, hơi có gì bất bình thường lập tức trợ giúp.